Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 880. Diệp Viêm với dứt lời, Thái Thiên Võ Thành cũng tối mặt. Kể đó có tin phú dị bẩm, lỡ hãy lên tới được tầng 8, nếu như Ám Thiên Võ Thành mà nhận cậu ta làm học trò dạy bảo cậu ta thì sợ rằng một năm sau người này sẽ đạt tới cấp độ của một võ thần mất. Tới đó Ám Thiên Võ Thành có cậu ta giúp đỡ chúng ta mà muốn giết họ thì không dễ nữa rồi, và chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. Thái Thiên Võ Thành trầm giọng, hai người chúng ta đã không giết được Ám Thiên Võ Thành thì chi bằng liên thủ với các võ thần khác bắt cả hai người bọn họ luôn. Liên thủ với các võ thần khác sao? Thái Thiên đại nhân, ông nghĩ quá đơn giản rồi. Ông cảm thấy đám hồ ly đó dễ dàng hợp tác với chúng ta sao? Bọn họ chỉ ngồi ngoài quan sát thôi, để chúng ta đánh tương đối rồi thì họ mới xuất hiện, đừng có nằm mơ nữa. Vậy ông có kế sách gì? Thái Thiên Võ Thành trầm giọng. Thương Lan Võ Thành suy nghĩ rồi nói, Ám Thiên Võ Thành tìm được yêu nghiệt thì chúng ta cũng có thể, ý cũng là người đó đang là một trong những thiên tài chí cao của vùng Long Mạch, nếu có thêm hai vị võ thần trợ lực thì chắc là đối kháng được với Diệp Viêm. Được, vậy gọi cậu ta tới đi. Thái Thiên Võ Thành phất tay, người đâu? Có thuộc hạ. Một người chạy vào chắp tay, ngay đây, lập tức tới Long Trảo Thành gọi lệnh Hồ Vũ tới đây. Tuân lệnh. Nửa năm sau khi trận chiến võ thần kết thúc, toàn bộ Long Mạch dưới lòng đất rơi vào hỗn loạn. Người của Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần tùy ý lùng bắt Ám Thiên Võ Thần. Hai võ thần điều động toàn bộ lực lượng trong tay tìm kiếm dấu vết của người trong dòng họ Ám Thiên. Bất cứ ai bị nghi ngờ chứa chấp hoặc biết nơi ở của Ám Thiên Võ Thần, nếu không thành thật khai báo thì sẽ bị xử tử diệt tộc. Cho dù là bị nghi ngờ cũng có kết quả thảm thương. Ở bên trong tòa nhà treo thưởng, Đào Thành thở dài nhìn phòng khách trống rỗng, trong lòng hơi mơ hồ. Sau khi trải qua trận chiến võ thần, Đăng Tâm Thành không còn thịnh vượng như xưa nữa. Hầu hết cư dân trong thành đều bị bắt tham gia vào cuộc vây bắt Ám Thiên Võ Thần, hơn một nửa trong số họ đã bị giết hoặc bị thương. Nhiều người cũng bỏ trốn. Vì vậy, lưu lượng khách của tòa nhà treo thưởng cũng ngày càng giảm đi. Quản lý Đào, lúc này quản lý Tiết Tầm Mệnh đi tới. Tiết đại nhân, có chuyện gì sao? Đào Thành lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi. Là thế này, cấp trên yêu cầu sớm hỗ trợ cư dân trong việc xây Long Tâm Thành, khôi phục cơ cấu tổ chức của Long Tâm Thành càng sớm càng tốt, giúp thành thịnh vượng như xưa. Do đó có giao mấy nhiệm vụ, lát nữa tôi sẽ dẫn người đi sửa tường thành. Công việc sửa chữa quảng trường sẽ do Trần đại nhân phụ trách. Quản lý Đào, nhiệm vụ của ông là dẫn 100 người đến Long Cung sửa chữa. Tiết Tầm Mệnh mở lời. Đại Thành gật đầu, đúng thế, tòa nhà treo thưởng nằm ở Long Tâm Thành, hiện giờ thành trì trải qua cuộc đại chiến đổ nát hoang tàn, nếu không sớm sửa chữa người ngoài sẽ không đến Long Tâm Thành của chúng ta nữa. Mau dẫn người đi làm đi. Được, bây giờ tôi đi ngay. Đại Thành nói xong lập tức điều động người của mình cầm dụng cụ đi về phía Long Cung. Mặc dù lần trước người tham gia đã đi lên tới tầng 8, nhưng chung quy vẫn không thể đột phá Long Cung. Long Cung vẫn cần tồn tại. Hơn nữa đó là một trong những lý do thu hút các cao thủ từ khắp nơi của Long Mạch dưới lòng đất đến Long Tâm Thành. Đây gần như là một địa điểm chủ chốt Long Tâm Thành, nên việc sửa chữa rất là quan trọng. Khi đoàn người Đào Thành phát quốc sản đến Long Cung, mới thấy nơi đây đã thành một đống đổ nát. Cửa ra vào sập xuống, chỉ còn một khe hở nhỏ tối tăm để người ta nhận ra đây là lối vào Long Cung. Làm thôi, đầu tiên là phải dọn dẹp đống đổ nát này, đào cổng Long Cung, sau đó tìm thợ mộc đến sửa chữa và ghi tên. Đào Thành hét to, bắt đầu sắp xếp công việc, rõ. Mọi người gật đầu, ai ai cũng bận rộn. Đây là nơi đầu tiên nổ ra trận chiến của ba vị võ thần, vì vậy mức độ hư hỏng của nơi này là cao nhất. Khí tức của võ thần vẫn còn đọng lại ở rất nhiều nơi, chỉ cần đến gần tinh thần sẽ hoảng loạn, không ngừng nôn mửa, nếu chạm vào sẽ chảy ra xác thịt, tan xương nát thịt. Vì vậy, công tác khai quật và dọn dẹp được tiến hành vô cùng cẩn thận. Phải mất đến 3 ngày mới dọn được lối ra vào. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, sau đó dọn dẹp cửa chính. Đại Thành hét lên rồi cứ người đi vào kiểm tra. Ông ta muốn kiểm tra xem khu vực cửa chính còn sót lại bao nhiêu sức mạnh võ thần. Nếu mù quáng bắt đầu công việc sẽ chỉ tạo thành nhiều thương vong mà thôi. Xem xét cẩn thận một chút, nơi nào có khí tức của võ thần thì buộc phải đánh dấu. Cố gắng bỏ qua nơi đây, chờ mấy ngày nữa khí tức loãng ra mới đến xử lý, hiểu chưa? Đào Thành nghiêm túc nói, rõ, thưa quản lý Đào. Một người gật đầu sau đó đi vào. Đào Thành đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên Một lúc sau, có tiếng hét phát ra từ bên trong. À! Cả người Đại Thành run lên. Đội xây dựng đang nghỉ ngơi ở phía sau cũng bối rối, rối rít đi tới. Xảy ra gì thế? Đại Thành vừa nói. Ông ta thấy người vừa đi vào đột nhiên đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nói. Quả đấy nào, ông vào xem sẽ biết. Đại Thành cau mày, liếc người đó, do dự một chút, sau đó dẫn đầu đi vào. Nhiều người trong đội thi công cũng vào theo. Đây là khu vực báo danh, phía trước 100 mét là cửa vào Lâm Cung. Ở đây đã xảy ra sụp đổ, một nửa khu vực bị vùi lấp bởi đống đổ nát rơi xuống, nhưng cánh cửa chưa bị chôn vùi, vẫn sừng sững trước mặt mọi người. Chỉ là khí tức võ thần ở đây nồng đậm hơn, tàn như sức mạnh ở khắp nơi. Chỉ cần tiến vào đây cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, rất bí bách. Cậu nhìn thấy cái gì sao? Sao ngạc nhiên như vậy chứ? Đại Thành nhìn bốn phía không thấy gì nên cau mày hỏi. Nhưng người đó không nói gì mà mặt đầy kinh ngạc chỉ vào cánh cửa. Nói đúng ra thì gã chỉ vào ấn đông đồ trên cánh cửa. Trên mặt Đại Thành đầy nghi ngờ nhìn theo. Một lát sau, ánh mắt ông ta trở nên đờ đẫn. Không thế nào. Có 9 chấm trên long đồ ấn, giống như 9 ngôi sao liên tiếp. Đây là một loại cơ quan của Lâm Cung. Chỉ cần trong Lâm Cung có người đột nhập vào một tầng nhất định, Lâm Châu sẽ sáng lên. Khi bước vào tầng đầu tiên thì Lâm Châu tầng đầu sẽ sáng. Khi người tầng đầu đi lên tầng 2, đồng nghĩa với việc ánh sáng tầng 1 sẽ mở đi, Lâm Châu tầng 2 sáng lên. Bằng cách này, các tầng sẽ sáng lên và tối đi, để người ngoài biết người bên trong đã đi đến tầng bao nhiêu. Nhưng bây giờ long đồ ấn đã xảy ra biến cố, bởi vì tầng 8 đang tỏa sáng, sau đó long châu tầng 8 tắt, long đồ ấn ở tầng 7 lại sáng lên, tầng 7 tắt, tầng 6 tiếp tục sáng. Chuyện này là thế nào chứ? Chẳng lẽ có người từ dưới Lâm Cung leo lên từng tầng một chuẩn bị rời khỏi Lâm Cung sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Trong Lâm Cung có người sao? Người có đội thi công đều khiếp sợ. Là Lâm Đại Nhân. Đại Thành nghĩ đến gì đó, sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói. Lâm Đại Nhân. Mọi người rối rít nhìn ông ta. Quả đế đào, có phải Lâm Đại Nhân bế quan trong phòng tổng thống của tòa nhà treo thưởng chúng ta không? Có người mới mà hỏi. Là cậu ta. Đại Thành thở dài, trên mặt đầy tiếc nuối. Lâm Đại Nhân được xem là một tài năng trẻ. Tuổi còn trẻ đã cực kỳ tài năng, có triển vọng, nhưng gặp phải yêu nghiệt như Diệp Viêm. Ngày đó cậu ta sẽ ra xung đột với Diệp Viêm ở tầng 8, cuối cùng thua. Diệp Viêm bị phong ấn ở tầng 8, không thể rời khỏi Lâm Cung trước khi nó đóng cửa rồi bị nhốt ở trong đó. À, là vậy sao? Vậy là nói Lâm Đại Nhân còn sống sao? Với tu vi của cậu ta, nửa năm không ăn không uống có thể sống, nhưng Lâm Cung mấy năm mới mở một lần, cậu ta có thể chống đỡ trong nửa năm, tuy nhiên không thể chống được một năm. Bị kẹt trong Lâm Cung và chết trong đó là chuyện chắc chắn. Đại Thành lắc đầu. Tất cả mọi người đều im lặng. 8 tầng đầu tiên của Lâm Cung đã được mở ra. Theo bọn họ thấy là mình đương nhiên tùy ý ra vào những tầng này, nhưng cũng có giới hạn trong việc ra vào những tầng này. Cửa bị khóa kín, anh ta không thể thoát khỏi Lâm Cung. Quả đế đào, anh ta để đến tầng 1. Lúc này có người gào lên. Đại Thành ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy đèn ở tầng 1 Lâm Cung đã bật sáng. Đại Thành lắc đầu liên tục. Xem ra Lâm Đại Nhân không nhẫn nhịn được nữa, muốn dùng nỗ lực cuối cùng để mở cửa tầng 1. Nhưng điều này rõ ràng là không thể mà. E rằng không ai hiểu được nỗi tuyệt vọng của anh Lâm. Đáng tiếc. Chúng ta và Lâm Đại Nhân chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng không thể giúp gì. Thật đáng tiếc cho một tài năng trẻ. Đại Thành chậm rãi đi đến cánh cửa, dùng tay chạm vào như muốn nói chuyện với người sau cánh cửa, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ bất lực. Nhưng vào lúc này, âm âm, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp Lâm Cung, bốn phía đều chấn động. Đại Thành đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn cánh cửa mở toang như người mất hồn. Ồ, đây không phải là quản lý Đào sao? Một thanh niên đi ra từ trong cánh cửa, kinh ngạc nhìn Đào Thành đang hóa đá đứng trước cửa. Người này chính là Lâm Minh. Lúc này quần áo quanh tả tơi, nhìn rất chật vật nhưng nước da rất tốt, ánh mắt vẫn có tinh thần như cũ. Không nhìn ra anh là một người đã bị nhốt suốt nửa năm. Cậu Lâm. Đại Thành thẫn thờ lẩm bẩm, môi cũng run rẩy. Quả đế đào, sao các người vẫn còn ở đây vậy chứ? Tôi nhớ là đã qua được gần nửa năm rồi mà, đúng không? Lâm Minh cười nói, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, anh nhíu chặt lông mày. Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, Lâm Minh nhận ra có gì đó không đúng lắm. Khí tức võ thần tràn ngập trong không khí, hơn nữa, còn không phải là chỉ một người. Nhưng so với nghi hoặc của Lâm Minh, rõ ràng đám người Đào Thành càng ngờ vực hơn. Cậu Lâm, chuyện gì thế? Rốt cuộc chuyện này là sao? Đào Thành cảm thấy như mình sắp phát điên, giận dữ gào lên một tiếng, lao vào trong cánh cửa nhìn xung quanh. Không sai, đây chính là cửa lớn của Long Cung. Cửa lớn của Long Cung đã mở lần nữa, nhưng rõ ràng vẫn chưa tới thời gian mở ra mà, tại sao cửa Long Cung lại mở ra chứ? Quản lý Đào, chẳng lẽ trận chiến võ thành đã phá hủy kết cấu cơ quan của Long Cung, cho nên cậu Lâm mới thể dễ dàng đi ra mở cửa, thoát khỏi cõi chết sao? Một người trong tòa nhà treo thưởng vội vàng bước tới giải thích. Những lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Đào Thành bình tĩnh rất là hít sâu vài hơi, cũng chấp nhận lý do này. Là mình thể thế, cũng không buồn giải thích. Cậu Lâm, cậu vẫn ổn chứ? Đào Thành cất lời. Tôi không sao. Quản lý Đào, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ lại ra nông nổi này? Còn nữa, tại sao người lại ở đây? Lâm Minh đặt câu hỏi cho những nghi ngờ trong lòng mình. Đào Thành lập tức nói hết mọi chuyện đã xảy ra sau khi Long Cung đóng cửa. Vẻ mặt Lâm Minh ngưng trọng, im lặng lắng nghe. Không lâu sau, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng. Không ngờ chuyến đi tới Long Cung vì một diệp viêm mà lại nổ ra trận chiến võ thần. Yêu nghiệt đương thời diệp viêm là một mối đe dọa cực kỳ lớn đối với các võ thần. Ám thiên võ thần đã dùng hắn, đương nhiên thái thiên võ thần và thương lanh võ thần không có khả năng lôi kéo hắn được nữa. Thay vì để hắn phát triển thành một mối đe dọa thì chỉ bằng chiếc hắn nhìn lúc hắn chưa đủ lông đủ cánh. Đây chính là quy tắc được hiểu ngầm để võ thần thống trị long mạch dưới lòng đất. Đa Thành giải thích. Lâm gật đầu, đột nhiên anh nghĩ đến việc gì đó, lập tức nói. Còn đồ đệ của tôi, Thừa Lan Phúc thì sao rồi? Anh ta thế nào? Còn các cô cầm kiếm nữa, có ổn không? Lan Gia, Huyền Thông nữa, bỏ đâu cả rồi? Anh hỏi xong, Đào Thành hơi bối rối. Ông ta thở dài cất lời. Bây giờ cô cầm kiếm đang ở trong thế gian huyết đao. Cô Mì Mộc đã cứu cô ấy, đưa cô ấy về tộc của mình. Vốn gì cô ấy được bà tổ huyết đao bảo vệ, có thể sống bình an vô sự. Chỉ là bộ tổ huyết đao bị ép tham gia vào trận chiến võ thần, bị thương rất nặng, không sống được bao lâu nữa. Trước mắt, thế gian huyết đao đang gặp nguy hiểm mọi mặt, khó thể tự bảo vệ mình. Lan Gia Huyền Thông thì tôi không rõ. Bò đều là người của Thái Thiên Võ Thần, nhưng với tư cách là người thắng cuộc chắc cũng không tệ lắm đâu. Còn cậu Thương Lâm Phúc... Đà Thành nói tới đây vẻ mặt đầy lúng túng, ấp a ấp úng. Thương Lâm Phúc sao rồi? Lâm mình cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hỏi. Cậu Lâm, tôi nói với cậu, trước tiên cậu đừng nói giận, ông cứ nói đi đã. Lâm Minh lạnh lùng nói. Đà Thành ngập ngừng nhớ chồng nói. Thương Lâm Phúc sắp chết rồi. Ông nói cái gì? Lâm Minh lập tức trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ khó tin nhìn chằm chằm Đào Thành. Thương Lan Thiên Tuyệt chết trong Long Cung, Thương Lan Võ Thần rất tức giận, tra hỏi tất cả những người đi ra ngoài về cái chết của Thương Lan Thiên Tuyệt. Ám những người đã nói chuyện Thương Lan Thiên Tuyệt bị cậu giết. Thương Lan Phúc lo lắng Thương Lan Võ Thần sẽ nhắm vào cậu nên mới nhận hết mọi trừng phạt vào người mình. Mặc dù Thương Lan Võ Thần không tin, nhưng dù sao Thương Lan Phúc cũng là đồ đệ của cậu. Ông ta lập tức phế bỏ tay chân của Thương Lan Phúc, tai và mũi cũng bị cắt đứt, sau đó treo ở địa lao bên trong phủ Thương Lan, dùng thuốc để kéo dài mạng sống, ngày đêm hành hạ. Đà Thành nhớ chồng nói, Thương Lan Phúc là con trai ông ta, sao ông ta có thể xuống tay được chứ? Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, gằn giọng gào lên. Mặc dù là con trai ông ta, nhưng cũng chỉ là con riêng mà thôi. Thái độ của người ở lòng mạch dưới lòng đất có con riêng rất rõ ràng. Nếu không phải là con của vợ cả, họ sẽ không quan tâm gì nhiều. Nhất là với nhân vật ở cấp bậc võ thần, bọn họ có hàng chục, hàng trăm đứa con thứ. Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Vậy tại sao ông ta lại phải làm ra việc công bằng xuất sinh này chứ? Giết Thương Lâm Phúc luôn không được hay sao? Tất nhiên là không được. Cho dù có chết thì Thương Lâm Phúc vẫn không chịu nhận mình là sai. Thương Lâm Võ Thần muốn cậu ấy nhận sai xin lỗi, nên Thương Lâm Võ Thần mới sai người hành hạ cậu ấy ngày đêm, bắt cậu ấy phải nhận bộ. Đà Thành thở dài. Không ngờ cậu Thương Lan thật sự quá cứng đầu, đến tận bây giờ vẫn không chịu cúi đầu nhận tội. Nhưng cậu ấy có thể chống đỡ được bao lâu nữa chứ? Nghe nói thuốc kéo dài mạng sống dùng cho cậu ấy đã không còn tác dụng nữa, có khả năng mấy ngày nữa cậu ấy sẽ chết. Lời mình nghe thế, nắm tay dần dần siết chặt lại, nhưng lại nhanh chóng buông ra. Quản lý Đào, dẫn tôi trở về trước đi. Tôi muốn thay một bộ quần áo sạch sẽ, ăn một bữa thật no, sau đó đi đến phủ Thương Lan một chuyến. Lời mình khả giọng nói. Cậu Lâm, hà có gì cậu phải tự bước vào miệng hổ chứ? Thương Lan Võ Thần đã xác định là cậu đã giết chết Thương Lan Thiên Tuyệt. Nếu bây giờ cậu tự tìm đến thì sống sót kiểu gì đây? Đa Thành vội vàng khuyên nhủ, trận chiến Võ Thành đã phá hủy cơ quan của Long Cung nên cậu mới thể may mắn trốn thoát. Việc này chứng tỏ ông trời đã thiên vị cho cậu, tại sao cậu lại không thương tiếc mạng sống của mình như vậy chứ? Nếu A Phúc không vì tôi thì có không ra nông nỗi này. Tôi còn là sư phụ của anh ta, sao lại trợn mắt nhìn anh ta chìm vào bể khổ mà không cứu chứ? Cậu Lâm, được rồi, quản lý Đào, dẫn tôi đi trước đi. Là mình xua tay như thế đã hạ quyết tâm. Đa Thành không khuyên nhủ được nữa, chỉ đành thở dài gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Lâm Minh được dẫn tới tòa nhà treo thưởng. Sau khi tắm rửa thoải mái, Đa Thành đã sắp xếp một bàn đồ ăn lớn, tất cả đều là đồ bổ, mỗi một món ăn đều cực kỳ quý giá. Cậu Lâm, tôi với cậu cũng coi như là có duyên, đây là những món ăn tôi tự bỏ tiền ra chuẩn bị cho cậu. Nếu cậu đã quyết tâm đi đến phủ Thương Lan thì hãy ăn một bữa thật no đi. Lát nữa cậu có muốn tìm phụ nữ không? Quả đấy nào chắp tay đứng cạnh bàn ăn nói ra. Lâm Minh vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn thì ngẩn ra. Tìm phụ nữ làm gì chứ? Dù sao cũng phải để lại hạt giống chứ. Nếu không thì nhờ Lâm Quốc cậu không còn đời sau thì phải làm sao đây? Quả đấy nào nói ra. Vừa nghe vậy Lâm Minh vừa khóc vừa cười. Ông nói vớ vẩn gì đấy? Quả đấy nào tôi có đi tìm đường chết đâu chứ? Tôi thực sự không thấy như thế. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa Thương Lan Phúc ra ngoài, không có chuyện gì xảy ra đâu. Lâm Minh nói, lập tức đưa tay chộp lấy và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Quản lý Đào lắc đầu rõ ràng là không tin những lời này. Được rồi, quản lý Đào, hai người bạn kia của tôi đâu rồi? Lúc này hình như Lâm Minh đã nghĩ tới chuyện gì đó, tò mò hỏi. Ý cậu là cô Ngư và ông Tướng Ngọc sao? Đúng vậy. Bọn họ vẫn luôn bày mưu tính kế cứu Thương Lan Phúc nhưng bị tôi ngăn cản, bây giờ đang bế quan tu luyện. Cậu Lâm, tôi sẽ đi báo cho bọn họ ngay. Báo họ mới gặp cậu. Bây giờ thì không cần, đợi đến khi tôi đưa được Thương Lan Phúc về rồi nói sau. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Minh lau miệng rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cậu Lâm nhìn một chút trời yên biến lặng, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, cậu vẫn muốn đi thật sao? Đa Thành vẫn không đành lòng. Yên tâm đi, lâu lắm là một tiếng nữa tôi sẽ quay về, làm phiền ông chuẩn bị vật tư y tế đợi đến khi tôi cứu A Phúc ra. Tình trạng của A Phúc chắc chắn cần phải cứu chữa ngay, làm phiền ông rồi. Lâm Minh nghiêng đầu nói, sau đó đi ra khỏi tòa nhà treo thưởng. Ai à, Đa Thành lại thở dài vẻ mặt đầy bất lực. Quản lý Đào có đi chuẩn bị gì không? Cấp dưới đứng cạnh bước tới hỏi. Chuẩn bị gì chứ? Chuẩn bị luôn hai cái quan tài đi. Ở chuyện này dựa vào trí nhớ của mình là mình đi dọc theo con phố đi đến phủ Thương Lan. Lúc này Lâm Tâm Thành đã thay đổi rất nhiều. Đường phố đổ nát, tất cả các ngôi nhà đều bị hư hại. Anh Lâm. Ngay lúc này một tiếng gọi cảm thán vang lên. Là mình hơi giật mình nhìn qua một bên, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang vác bụi thuốc chạy tới. Cô là Ngư Nhi sao? Lâm Minh chợt nhận ra, mỉm cười chào hỏi. Cảm ơn trời đất, anh Lâm, anh vẫn bình an vô sự, tốt quá rồi. Ngư Nhi nói trong nước mắt. Lâm Minh hiểu được hàm ý trong lời nói của cô ta, anh nhìn chéo về phía hiệu thuốc. Hiệu thuốc đã không còn nữa, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương, nhưng Ngư Nhi đang dọn dẹp. Đa số thảo dược rơi xuống đất đã được cô ta sắp xếp lại. Cô Ngư Nhi, cô không sao chứ? Ông được cô có khỏe không? Lâm Minh hỏi. Không ngờ vừa nói xong, nước mắt của Ngư Nhi lại như nước tràn bờ đê, tuôn trào rơi xuống. Ông nội, ông ấy chết rồi. Ngư Nhi nghẹn ngào khóc nức nở. Cái gì? Chết rồi sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Cuộc chiến võ thành ác liệt đã ảnh hưởng đến cả thành. Hiệu thuốc của bọn tôi cũng bị liên lụy. Ông nội định thu dọn đồ đạc và dẫn tôi ra khỏi thành trú ẩn, nhưng không ngờ võ thành lại đánh nhau ở gần đó. Sức mạnh khủng khiếp chấn động làm sập hiệu thuốc, ông nội cũng bị chết. Ngư Nhi vừa khóc vừa nói. Lâm Minh ngay thế chìm vào im lặng. Thần tiên đánh nhau, dân thường gặp họa mà. Võ thành ra tay thì đám người này có khác gì còn kiếm đâu chứ. Cô Ngư Nhi, cô có dự định gì không? Lâm Minh thở dài hỏi. Dù ông nội đã mất nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi muốn dời mấy viên gạch ngói, sửa lại hiệu thuốc, xem có thể xây dựng lại hiệu thuốc hay không. Ngư Nhi là nước mắt bối rối nói. Cho dù hiệu thuốc có thể tiếp tục mở cửa, nhưng một cô gái yếu đuối như cô làm sao thể sống yên ổn ở Long Tâm Thành được chứ? Nếu Long Tâm Thành bình yên vô sự, vẫn sẽ có những người như Thứ Lan Ngạo nhìn chằm chằm vào thể chất đặc biệt của cô, tiếp tục đến quấy rầy cô. Cô chống đỡ kiểu gì đây? Nếu Long Tâm Thành sẽ nói chuyện, cô thể đảm bảo cuộc chiến tiếp theo cô sẽ không bị thương hay không? Lâm Minh hỏi liên tiếp. Ngư Nhi không nói gì. Sao ta lại không cân nhắc đến những vấn đề này chứ? Nhưng đã đến bước đường này, cô ta đâu còn lựa chọn nào khác. Mà cho cô ta biết chút y thuật nhưng võ thuật lại rất kém. ở một nơi cả lớn nút cả bé như là mặt dưới lòng đất, cô ta căn bản không thể sống sót. Chỉ khi Lâm Văn Thành xây dựng một tổ chức mới mới có thể nhận được sự che chở, nhưng cũng chỉ là một chút che chở mà thôi. Như sao, Lâm Văn Thành cũng không có thành chủ. An ninh của Lâm Văn Thành chỉ dựa vào mấy gia tộc lớn chung tay bảo vệ. Anh Lâm, anh không cần lo lắng cho tôi sẽ sống. Người Nhi khẽ cắn môi, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng nói ra. Sao là mình không nhìn ra cô gái này chỉ là đang miễn cưỡng tránh tỉnh mình thôi chứ? Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Được rồi, Người Nhi, đừng mở hiệu thuốc nữa, đi cùng tôi đi. Đi đâu chứ? Tôi dẫn cô đến giới thế tục. Giới thế tục sao? Người Nhi bối rối, hơi tiếc nuối rồi thì nói. Tôi nghe ông nội nói, ở đó có đủ cơm ăn áo mặc, không cần phải lo lắng sợ hãi. Quốc gia sẽ bảo vệ mọi người an toàn, nhưng thế giới thế tục cách lòng mạch dưới lòng đất quá xa. Hơn nữa, với tu vi của tôi, không thể đi qua cánh cửa thông lên mặt đất, sao tôi đến đó được chứ? Đến đây, Người Nhi cười khổ. Thực ra cô ta đã suy nghĩ đến việc luyện tập võ thuật, nhưng võ thuật chú trọng thiên phú, mà cô ta lại không có thiên phú. Trên lòng mạch dưới lòng đất có rất nhiều người như cô ta, mà là người này có lẽ sẽ có sở trường ở phương diện khác, nhưng một khi không có thiên phú võ thuật, chỉ có thể bị đẩy xuống nhóm người thấp nhất trong lòng mạch dưới lòng đất. Yên tâm, tôi có cách đưa cô ra ngoài. Nếu cô tin tôi sẽ dẫn cô rời khỏi lòng mạch dưới lòng đất. Lời mình nói ra, nhưng tôi không có ai đến nương tựa ở giới thế tục. Khi đến đó, tôi nên đi đâu đây? Người Nhi vẫn còn hơi bối rối. Lâm khẽ cười xoa đầu Người Nhi. Tôi dẫn cô đến đó, nên tôi sẽ là nơi nương tựa của cô. Lời này vừa dứt, có thể Người Nhi run rẩy ngóng đầu nhìn Lâm Minh trong mắt rưng rưng. Anh Lâm, cô đi thu dọn đi, sau đó đến hiệu thuốc đợi tôi. Tôi còn có việc phải làm, chờ tôi xong việc sẽ đi tìm cô, được không? Lâm Minh nhẹ giọng nói. Được ạ, anh Lâm. Người Nhi là nước mắt liên tục gật đầu. Đột nhiên cô ta như nghĩ tới gì đó, vội vàng chạy đến hiệu thuốc. Một lúc sau, cô ta đưa chiếc hộp sắt trị xét cho Lâm Minh. Anh Lâm, đây là dược liệu quý của ông nội, tôi nghĩ sẽ có vài tác dụng, anh cầm trước đi. Ồ, Lâm Minh hơi kinh ngạc muốn từ chối, nhưng nhìn hai mắt cô gái nóng rực, anh hơi do dự, sau đó nhận lấy mở ra. Tuy nhiên, ngay lúc hộp sắt được mở toang, một luồng sáng tràn ra từ bên trong. Đây là... Lâm Minh như ngừng thở. Bên trong hộp sắt là một cây dược liệu nở rộ rực rỡ màu sắc. Cây dược liệu này giống như nhân sâm, nhưng không giống màu sắc của nhân sâm bình thường. Nó có màu sắc rực rỡ. Hơn nữa, nhân sâm tỏa ra mùi hương rất đặc biệt. Chỉ cần ngửi mùi đã khiến người ta không thể tin được. Đây là gì chứ? Là mình có cảm giác máu trong cơ thể đang sôi sục. Đây là thiên địa thái sâm do ông nội tôi để lại. Ông nội vẫn luôn xem nó như bảo bối. Bây giờ ông nội mất rồi, để thứ này ở đây sẽ chỉ mang đến phiền phức cho tôi, chi bằng đưa nó cho anh Lâm, coi như báo đáp ơn cứu mạng của anh. Người Nhi cười nói. Lâm Minh trầm mặc một lát, sau đó đóng hộp sách nhét vào tay Người Nhi. Anh Lâm. Người Nhi sửng sốt. Người Nhi, vật này quá quý giá, tôi không thể nhận, nhưng mà cô không cần nói nhiều nữa. Người Nhi, Lâm Minh tôi là người đam mê y học, cũng đam mê dược liệu, nhưng tôi có giới hạn của mình. Cô cho tôi thứ này không chỉ để trả ơn tôi, mà còn dùng nó để lấy lòng tôi, bởi vì không có ông nội, cô không có cảm giác an toàn nên mới được cái này cho tôi. Trên thực tế cô cũng không nỡ bỏ vật này, dù sao cũng là ông nội để lại. Nếu tôi nhận nó, chẳng phải là nhân lúc cháy nhà hôi của ấy sao? Tôi không bị ổi đến như vậy đâu. Là mình xoa đầu Ngư Nhi cười nói. Tóm lại, cô cứ yên tâm, tôi không nhận vật này, tôi cũng sẽ dẫn cô đến thế giới thế tục, tìm một nơi bình yên, không để cô gặp nguy hiểm nữa. Anh Lâm. Người Nhi ôm chặt hộp sắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Quả thật là cô ta không đành lòng từ bỏ nó, bởi vì đây là bảo bối ông nội để lại, là bảo vật gia truyền, nhưng vì mạng sống cô ta chỉ đành từ bỏ. Cô ta không ngờ mọi suy nghĩ của mình lại bị Lâm Minh nhìn ra, mà Lâm Minh còn từ chối thành vật này. Được rồi, đừng khóc nữa, mau đi thu dọn đi, sau đó đến tòa nhà treo thưởng tìm quản lý Đào, nói với ông ta là tôi bảo cô đến. Quản lý Đào sẽ sắp xếp chỗ tạm thời cho cô. Chờ tôi giải quyết xong việc ở lòng mạch dưới lòng đất, tôi sẽ dẫn cô rời đi. Lâm Minh cười nói. Vâng. Người Nhi nặng nề gật đầu, là nước mắt. Anh Lâm, mời tôi đến tòa nhà treo thưởng đợi anh. Anh nhất định phải đến đó. Yên tâm, tôi sẽ sớm quay về. Người Nhi nhận được lời đảm bảo, mới đi về hiệu thuốc tồi tàn, bắt đầu dọn dẹp. Lâm Minh thở dài, nhưng đến điều gì đó, anh tìm một chiếc mặt nạ che mặt rồi đi về phía phủ Thương Lan.